Nàng là vai chính, chương 49, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ kim chủ và người bị bao nuôi, những lời này vừa nói ra, cả phòng phát sóng trực tiếp và nhân viên đang xem tại hiện trường đều nổ tung. Thân là tổ trưởng bộ phận tuyên truyền Long Du, đờ mờ, cái kiểu quan hệ công chúng gì thế này? Không đúng, đờ mờ, thật là một khối dưa lớn. Thân là phó giám đốc Hàn Vi ngược lại vô cùng bình tĩnh, cô chợt nhận ra bản hợp đồng. Quan hệ tình nhân, ban đầu của cô có thể không phải là sai lầm. Dù như băng thậm chí còn choáng váng hơn, sau khi cảm nhận được những ánh mắt của đồng đội lướt qua, ngơ ngác gãi đầu. Không phải, mối quan hệ của chúng tôi đã vượt qua xiềng xích cách mạng từ khi nào vậy? Ngay sau đó mọi người nhìn thấy Đường Hàn Thu bình thản ung dung nói. Người bạn hỏi câu này, có phải muốn nghe được câu trả lời này hay không? Thật đáng tiếc chúng tôi không phải. Chúng tôi đơn giản chỉ là quan hệ giữa cấp trên và nghệ sĩ, còn cả quan hệ bạn bè. Phác, tôi kích động uổng phí rồi. Không hổ là người trong ngành này, bản lĩnh giật tít đảng tự nhiên hoàn hảo như vậy. Nói đến đây, ánh mắt cô lập tức trở nên kiên định, nhìn thẳng vào phát sóng trực tiếp như hy vọng cả thế giới sẽ tin những lời tiếp theo cô nói. Như Băng là một nghệ sĩ xuất sắc, đồng thời cũng là một người bạn rất thú vị và tốt bụng của tôi, hy vọng mọi người sẽ ngừng suy đoán quá nhiều vào những lời vô căn cứ. Cô ấy nên được chú ý vì thực lực của mình, chứ không phải những tin đồn làm người ta sinh chán ghét. KSWL là một từ lóng khá độc đáo không thực sự tồn tại trong tiếng Anh. Nó là viết tắt của Casey Vole Casey Ua, được dùng để nói về một cặp đôi rất dễ thương và ngọt ngào đang giết chết bạn. CPL cá sợ là người chiến thắng lớn nhất, tự tin chút xóa chữ. Sở, đi, hai người này giá trị nhan sắc thật sự tuyệt vời nha, tôi đu là được chứ gì. Dù như Băng ngồi ở ngoài màn hình nhìn vào mắt Đường Hàn Thu, đôi mắt đó sáng ngời lộng lẫy như sao trên trời, trong đó chứa đầy sự nghiêm túc, chứa đầy sự bá đạo không ai được xen vào. Dù như Băng một chút, sau đó rũ mắt xuống chậm rãi mỉm cười. Cô ấy không thể không thừa nhận, Đường Hàn Thu thật sự rất đáng yêu, mà cô ấy lại thích vô cùng phần đáng yêu này của cô, chân thành tha thiết lại đơn thuần. Cũng thích vô cùng dáng vẻ cô bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt thích, giống như sau một cơn mưa to, mặt trời thiêu đốt lấp ló sau những đám mây, nắng vàng rực rỡ chiếu vào trên người, khiến người ta cảm thấy ấm áp toàn thân, rất dễ chịu cũng rất dịu dàng. Đối với cô mà nói hệ thống chính là mưa to, còn Đường Hàn Thu là ánh nắng thiêu đốt sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Trong hình màn hình Đường Hàn Thu nghiêm nghị nói. Ngoài ra tại đây tôi muốn nhắc lại một lần, hoa diệu không chỉ bảo vệ một mình Du Như Băng, hoa diệu sẽ bảo vệ mỗi một đứa con của nó. Dù là Du Như Băng hay Đàm Tịch hay mỗi nhân viên đã trả giá vì hoa diệu, chỉ cần ai đó muốn gây chuyện tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ nhân cách danh dự của mỗi người, hoa diệu và tôi sẽ đứng ra xử lý, kiên quyết bảo vệ người có phẩm hạnh đoan chính trong hoa diệu. Cô lơ đãng cuộn tóc một chút thờ ơ nói. Vì vậy, khi các blogger tạo chủ đề, đừng vượt qua ranh giới cuối cùng của đạo đức, nếu không bạn sẽ là thành tích tiếp theo của thắng thiên. Cô ấy xoái quá os. Chết đi sống lại. Tôi muốn đi hoa diệu làm việc. Tôi muốn đi làm liếm cẩu của Đường Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Os a vô si le, a vô si le, os ôi chết tôi rồi. Tỉnh lại đi, người ta là giữ gìn phẩm hạnh đoan chính, gà không giữ phụ đạo không ở trong hàng ngũ này nha, gào khóc. Những người muốn đến hoa diệu làm việc liếm nhan sắc nên tỉnh táo chút đi, mấy người có trình độ học vấn tư bản công việc gần phòng làm việc của cô ấy không? Những ông chủ lớn như họ, tất cả các thư ký đều có bằng Ivy League, ok. Bức xúc lớn tiếng, bản thân Đường Tổng chúng ta cũng là Ivy League rồi. Tôi chua xót quá, xinh đẹp có tiền lại thông minh, đây là đầu thai như thế nào vậy? Bộ phận tuyên truyền luôn chú ý tới khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp, sau khi phát hiện nó lại trở thành trại nuôi gà, không khỏi ngẩng đầu nhìn Đường Hàn Thu đang bình tĩnh nhìn xuống máy tính bảng. Bộ phận tuyên truyền, sếp lớn quá bình tĩnh, họ luôn không hẹn mà gặp đi suy đoán, có phải vì đã quen với việc nhìn thấy Du Như Băng thổi phồng nên mới có thể làm cho rất nhiều tiếng thổi phồng nổ tung trước mặt mà vẫn ôn hòa nhã nhặn thong thả ung dung. Nhưng thật ra chỉ là vì mỗi lần trại nuôi gà xuất hiện, tốc độ spam màn hình trong khu vực bình luận lại tăng tốc khiến Đường Hàn Thu hoa cả mắt, cho nên không có hứng thú nhìn kỹ từng người một, không bình tĩnh được. Vẫn là nhìn vào các từ sạch sẽ gọn gàng trên máy tính bảng của mình tốt hơn. Đồng thời bộ phận tuyên truyền cũng đang chú ý đến số liệu của các nền tảng lớn, thấy tài khoản Weibo chính thức của Hoa Diệu sau khi Đường Hàn Thu phát trực tiếp, số lượng người theo dõi đã tăng từ vài ngàn lúc đầu, đến mấy vạn, sau đó đến bây giờ là mấy chục vạn. Người của bộ phận tuyên truyền người đều sửng sốt một chút, sau đó lại không hẹn mà gặp nghĩ thế giới này quả nhiên là nhìn mặt. Đường Hàn Thu bình tĩnh tự nhiên ngẩng đầu lên, nói trên phát sóng trực tiếp. Câu hỏi cuối cùng, cô dứt khoát hiển thị câu hỏi đầu tiên trên máy tính bảng trước mặt mọi người, chỉ để nhìn thấy một hàng ký tự màu đen trên nền trắng, có nội dung, trên đó viết. Người bạn nhỏ, tôi có phải thứ nhất hay không? Đường Hàn Thu khẽ mỉm cười. Người bạn nhỏ, bạn là thứ nhất. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều sững sờ một lúc, sau đó là toàn màn hình nổi lên bình luận ha ha ha. Là muốn làm tôi cười chết sau đó thừa kế tài khoản tiêu dùng Kiến Hoa của tôi sao? Kiến Hoa là một sản phẩm tín dụng tiêu dùng do Ant Financial tung ra có thể được sử dụng để tiêu dùng Alipay, có chức năng tương tự như thẻ tín dụng. Kiến Hoa sẽ cung cấp cho người dùng hạn mức tín dụng từ 1.000 nhân dân tệ đến 50.000 nhân dân tệ dựa trên mức tiêu dùng của họ và điểm Sesame Credit. Người kia là tôi tôi mới vừa online, chỉ là thói quen tính toán giành thứ nhất. Tôi trước đây đều không giành đến, không nghĩ đến lần này. Đừng nói nữa, tôi khóc ngất trong nhà vệ sinh đây. Đảng đệ nhất rốt cuộc hôm nay cũng bị trừng trị tàn nhẫn rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha tôi ít chết extra small, chắc vậy, này tôi không chắc là tôi quá nhỏ bé. Người trong bộ phận tuyên truyền đều lén che miệng cười, đừng nói những người trong phòng phát sóng trực tiếp hết hồn, lúc họ sắp xếp lại các câu hỏi phát hiện câu hỏi đầu tiên thực chất là đảng đệ nhất, thậm chí lúc bên dưới theo lời cấp cao khởi thảo cũng rất ngạc nhiên, sau đó cảm thấy thật buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Long Du đã bảo Hoa Diệu nói được làm được, nói trước 5 câu hỏi đầu tiên là 5 câu hỏi đầu tiên, phất tay một cái, đã đặt câu hỏi này của cô ấy vào. Ngay cả Đường Hàn Thu sau khi nhận được câu hỏi cũng không khỏi mỉm cười một chút. Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc ở đây, cuối cùng Đường Hàn Thu cảm ơn cư dân mạng, các nhân viên công tác tiến lên giúp cô tắt phát sóng trực tiếp, đến cuối bầu không khí vẫn rất hòa hợp. Chủ yếu là lúc đầu mọi người chỉ vào ăn dưa nghe giải thích, về sau lại không nhịn được nổi lên đu nhan sắc thần thánh của Đường Hàn Thu, hơn nữa cô nói có sách mách có chứng, khiến thiện chí của mọi người tăng lên vô hạn, bề ngoài vẫn hòa hợp êm thấm. Đường Hàn Thu thần tượng của nhiều nhà, ngay tại hôm nay mọc lên. Tắt đi phát sóng trực tiếp, Du Như Băng cầm điện thoại di động lên, khoe mẽ nói. Thế nào, có phải đẹp tuyệt vời hay không? Các đồng đội gật đầu lia lịa, sau đó quay đầu lướt Weibo. Chẳng bao lâu nữa sẽ có một bàn tay to gỡ nội dung trong phòng phát sóng trực tiếp của Đường Hàn Thu xuống, biến nó thành một bức tranh cảm động, trân trọng kính mời quý vị và các bạn nếm thử, cẩn thận nếm thử. Cái gì gọi là giơ tay nhấc chân đều lịch sự tao nhã lại phong tình, cái gì gọi là một cái liếc mắt hoa cũng nở, là đây chứ đâu. Hơn nữa thông qua buổi phát sóng trực tiếp lần này, những tiếng nói phẫn nộ vì sự bất công bên ngoài cũng bị dập tắt. Đường Hàn Thu và bên phía Hoa Diệu chịu trả lời trực tiếp, chân thành nói nhiều như vậy, điều này đã chứng tỏ thành ý của họ rồi. Đây là lời giải thích của Đường Hàn Thu cho vấn đề này, nếu vẫn có người cảm thấy không đáng tin cậy thì cũng không cần Hoa Diệu ra tay, những cư dân mạng trở thành fan tự phát của Đường Hàn Thu đương nhiên sẽ giúp cô áp xuống. Mày cảm thấy, cái gì đều phải theo mày cảm thấy, vậy mày mở cái phát sóng trực tiếp mày đến nói luôn đi. Mày tên Đường Hàn Thu hay vẫn là người ta tên Đường Hàn Thu? Có suy nghĩ như vậy mày còn nghe cô ấy với Hoa Diệu nói làm gì, tự mày nghe mày nói thì tốt rồi. Vấn đề này cũng từ từ được vạch trần, không ai chú ý tới những account marketing tung tin đồn thất thiệt đó nữa, dù sao bọn họ cũng trở thành thành tích của Thắng Thiên, hiện tại chỉ cần vui vẻ đu nhan sắc là được rồi. Ủng hộ các em gái trong ngôi sao thần tượng mới nhiều hơn là được. Bên dưới ngôi sao thần tượng mới, những bình luận không hay về Du Như Băng đều biến mất nhanh chóng đã bị fan dập tắt. Đồng thời trong số các CP của Du Như Băng, CP ao cá vốn là cuối cùng, nhưng sau khi phát sóng trực tiếp của Đường Hàn Thu nổ ra, một phát đã nhảy lên hạng nhất bỏ xa những CP khác, fan CP không ngừng hưởng thụ quá tốt đẹp. Tuy nhiên vụ việc trong phòng phát sóng trực tiếp đã ảnh hưởng đến Phong Đình. Những người làm việc từ thiện đã chạy đến Weibo chính thức của Phong Đình ngoài sáng trong tối hỏi Cầu Vân Lập có phải là một tên cặn bã hay không, có phải ăn trong nồi nhìn trong bát hay không. Nghĩa bóng nha, kiểu mấy người rảnh rỗi đi giúp đỡ người ta cho vui, cho thỏa mãn thôi. Cầu Hải Ninh để Phong Đình đăng một lời tuyên bố sau đó không đếm xỉa đến nữa. Ông ta ngồi trong văn phòng, nhìn số liệu của Du Như Băng nhanh chóng bắt kịp và vượt qua Chu Văn Quân một khoảng cách lớn, cau mày. Ngay cả số liệu của Đàm Tịch cũng như có thần giúp đỡ, tốc độ tăng trưởng cũng nhanh chóng vượt qua Chu Văn Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ bảng số liệu qua một bên, ông ta lạnh lùng hừ cười châm chọc. Tốt, đúng là hậu sinh khảo ý, hậu sinh keo ấy, là câu thành ngữ được Đức Khổng Tử nói ra, sau khi gặp Hạng Thác. Một đứa bé mới 7 tuổi, nhưng đã trả lời được hết các câu hỏi của ông. Hậu sinh khảo ý có nghĩa là những người sinh sau thật đáng sợ, đáng khâm phục. Câu nói khen ngợi lớp người trẻ thông minh, tài giỏi và nổi bật hơn thế hệ cha ông của mình. Hàm ý không thể xem thường lớp trẻ. Đường Hạc Thiên rõ là sinh một cô con gái tốt, dù như băng nhìn mọi người vui vẻ hưởng thụ nhan sắc cũng sẽ thức thời không nói về việc luyện tập, tự mình cầm điện thoại di động sang một bên trò chuyện với Đường Hàn Thu trên WeChat. Dù như băng, vất vả Đường Tổng chúng ta nha. Hòa Phú Quý nhan sắc thịnh thế ừm. Dù như băng, Tiểu Đường cũng là bạn tốt nhất của em, yêu chị. Là cái biểu cảm cách chương.